Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1134, chương 1135, dừng lại. Ta thật sự rất bội phục ngươi sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Hoặc là nói, ta thật sự rất cảm kích ngươi sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Làm Lâm Ý cùng Bắc Ngụy Hoàng đế nói, chỉ sợ muốn rất nhanh chạy về Nam Triều lúc. Ở khoảng cách Thiên Vũ Sông cũng không tính xa xôi một đầu trên sườn núi. Ở một cỗ ngừng lại trong xe ngựa, A Sài Chuân nhìn thoáng qua Thiên Vũ Sông bên ngoài đã bình tĩnh bầu trời. Nhưng trong buồng xe sau ngồi ở chính mình đối diện Bạch Nguyệt Lộ rất nói nghiêm túc nói. Kỳ thật, ở Thiên Vũ Sông bên ngoài bên trên Bình Nguyên, Lâm Ý cùng Bắc Ngụy Hoàng đế những lời kia nói bóng gió làm người ta rất dễ dàng suy đoán. Thời gian không chờ người, hắn nhất định phải nhanh ở chính mình trên tu hành có chỗ đột phá. Hoặc là mau sớm có một ít có thể hạn chế ma tông lực lượng thủ đoạn. Bạch Nguyệt Lộ cùng Bắc Ngụy gia tộc của người chết bên này tin tức, liền muốn xin nhờ Bắc Ngụy Hoàng đế rồi, cùng Nguyên Yến đoán một dạng. Bắc Ngụy gia tộc của người chết cùng A Sài Chuân bên này cũng không có bộc phát chiến đấu. Giống như A Sài Chuân lúc này gửi tới lời cảm ơn loại lời nói, hoàn toàn chính xác là bởi vì Bạch Nguyệt Lộ lựa chọn. Phương Bắc gia tộc của người chết trước đó ở cùng Nguyên đạo nhân trận kia trong chiến đấu cũng đã nguyên khí đại thương, làm phát hiện đã bị A Sài Chuân quân đội trùng điệp bảo vệ về sau. Bạch Nguyệt Lộ rất nhanh liền làm ra đem chính mình làm con tin, mà đổi lấy Phương Bắc gia tộc của người chết những người kia an toàn lựa chọn. Đối với cái này A Sài Chuân hoàn toàn chính xác là có chút cảm kích. Hắn biết rõ chính mình sở dĩ có thể cùng Hạ Thị bàn điều kiện, là bởi vì nắm trong tay của chính mình lấy lực lượng. Người tu hành có người tu hành tác dụng, mà quân đội cũng có không thể thay thế tác dụng. Hắn đương nhiên rất trân quý trong tay có quân đội. Phương Bắc gia tộc của người chết bất kể như thế nào nguyên khí đại thương, nhưng nếu là Bạch Nguyệt Lộ muốn làm ra lưỡng bại câu thương lựa chọn, phía Bắc Phương gia tộc của người chết thực lực, hắn có quân đội cùng người tu hành, không biết rõ phải có bao nhiêu chết ít thương. Khi mất đi nhiều như vậy quân đội cùng người tu hành về sau, hắn có hay không còn có thể có tư cách cùng u đế những hậu nhân này nói chuyện, chính là cũng chưa biết số lượng. Ta ở đẳng hạng lúc liền biết rõ ngươi là rất có dã tâm cũng người rất thông minh, cho nên ta cũng rất may mắn ngươi có thể tiếp nhận ta đề nghị như vậy. Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nhìn Sài Chuân nói rằng, chỉ là ta không biết rõ ngươi kế tiếp sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. A Sài Chuân cười cười, hắn sớm tại đẳng hạng thời điểm liền đã biết rõ Bạch Nguyệt Lộ tựa như là thiết sách quân quân sư, liền rõ ràng tên này tuổi trẻ nữ người tu hành không đơn giản, mà khi Bạch Nguyệt Lộ thân phận lại có đặc thù biến hóa, biến thành rồi Bắc Ngụy Phương Bắc gia tộc của người chết người thừa kế về sau, hắn đối tên này tuổi trẻ nữ người tu hành lại không dám có lòng khinh thị. Hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ là địch nhân, nhưng Bạch Nguyệt Lộ loại biểu hiện này được khắp nơi có thể nói chuyện, liền nhường hắn càng ngày càng tán thưởng đối phương. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ta rất tán thưởng cách làm của ngươi, cũng không có người trời sinh liền muốn cùng người khác là địch. Nói thật, ta và ngươi cùng Lâm Đại Tướng Quân hoàn toàn chính xác không có chân chính thù hận. Cho nên cuối cùng, ta theo đuổi, vẫn là ta nên được một chút lợi ích. Ta ở Thổ Cốc Hồn kinh doanh nhiều năm, nếu là không có Thiết Sách Quân vào đảng hạng chuyện này, ta chậm nhất muộn cái 1-2 năm liền có thể trở thành Thổ Cốc Hồn thực tế người khống chế. Nhưng ta cũng rất hiểu thế sự vô thường, thế gian này thủy chung là cường giả tài năng khống chế thế gian. Cho nên ta đối với ngươi cùng Lâm Đại Tướng Quân đương nhiên cũng không có cái gì không thể giải hận ý. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, từ đáy lòng mà không chút nào che giấu trong lòng mình chỗ nghĩ nói. Sớm nhất ta lựa chọn cùng Ma Tông hợp tác là bởi vì hắn là Mạc Bắc người khống chế. Hắn có thể quyết định đảng hạng cùng thổ cốc hồn rất nhiều chuyện. Nhưng cho tới bây giờ, dù là hiện tại Thiên Vũ sông bên kia chiến cuộc tựa hồ đối U Đế hậu nhân đã cực kỳ bất lợi, lại để cho ta quay đầu đi qua đầu nhập vào Ma Tông, lại có chút rất không có khả năng. Ta đương nhiên cảm thấy nếu như thuần túy từ mặt thắng bên trên mà nói, Quan Lũng Hạ thị bọn hắn ở trận này trong chiến tranh bại bởi rồi Bắc Ngụy hoàng đế. Kế tiếp bọn hắn muốn đối phó Ma Tông chỉ sợ cũng mặt thắng không lớn. Nhưng từ Ma Tông trước đó từ Bắc Ngụy phản bội chạy trốn về Nam Triều về sau phát sinh rất nhiều chuyện, cũng đã để ta triệt để thấy rõ ràng rồi. Ma Tông trên đời này đi lại, hắn đã căn bản không cần muốn dựa vào người khác cái gì. Hắn chính là cánh đồng tuyết bên trong chân chính lão sói cô độc. Hắn đã từng chính mình tốn hao tâm huyết bồi dưỡng đi ra lực lượng đều sẽ bị hắn không chút nào đau lòng bỏ qua. Hắn hứa hẹn qua đồ vật, chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ không để ý có thể hay không thực hiện. A Sài Chuân tự giễu cười rồi. Lên, theo lấy hắn lực lượng bây giờ càng thêm mạnh mẽ, cường đại đến cái gì đều có thể dùng hắn lực lượng đi giải quyết thời điểm. Hắn liền càng không cần cùng người làm trao đổi lợi ích. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, nói, cho nên ngươi mặc dù biết rõ U Đế hậu nhân tình cảnh có chút không tốt lắm, nhưng ngươi tạm thời vẫn là nghĩ hợp tác với bọn họ. Ta cũng cần chờ một hồi. A Sài Chuân nhìn nàng một cái, chân thành nói, cho nên ta càng nên cảm ơn ngươi, bởi vì lựa chọn của ngươi, chí ít bảo lưu lại nhường ta và các ngươi cùng Lâm đại tướng quân nói một chút hy vọng. Bạch Nguyệt Lộ có chút cười rồi lên, nói, kia ở tình thế sáng tỏ trước đó, ngươi ngàn vạn không có thể ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi nên rất rõ ràng đây là vì cái gì. A Sài Chuân lại tự giễu cười rồi lên, nói, ta đương nhiên rõ ràng, một cái vì trong quân bình thường quân sĩ đều đi đem Nam Triều Thái tử giết chết người. Ai sẽ giống cái kia dạng điên cuồng. Thương thuyền đã cập bờ, làm người trên thuyền nhớ tới thường thường ngồi ở mũi thuyền người kia. Khi bọn hắn ánh mắt lần nữa hướng về mũi thuyền lúc, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện người kia sớm đã không thấy tăm hơi. Ma Tông đi xuyên qua bận rộn trong ngõ phố, hắn có vẻ hơi lười biếng. Loại này lười biếng là từ bên trong ra ngoài thái độ. Hắn hết thảy đều tựa hồ so trước kia chậm rồi. Đi hải ngoại đuổi giết Trầm Niệm trước đó, hắn không có bất kỳ cái gì mảy may nhàn rỗi thời điểm. Thời gian của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quý giá. Hắn sẽ không cho chính mình bất luận cái gì một chút ngừng thời gian. Thậm chí hắn hận không thể mình có thể phân thân đồng thời làm rất nhiều chuyện. Càng là như thế, hắn càng là cảm thấy thời gian chảy xuôi rất nhanh, mà ở cái kia trên hải đảo động một cái cũng không thể động. Tào Ngộ cái kia Mục Dương nữ về sau, thời gian nhưng thật giống như đột nhiên chậm lại, mà bây giờ một lần nữa trở về lục địa. Hắn ngược lại cảm thấy càng thêm nhàn rỗi. Hắn lần thứ nhất sinh ra rồi giống như cũng không có chuyện gì phải gấp lấy đi làm cảm giác. Hắn đương nhiên rõ ràng nguyên nhân. Ở quá khứ trong rất nhiều năm, hắn thủy chung có địch nhân cường đại. Hắn chỉ cần lười biếng một phần, liền bất cứ lúc nào có khả năng bị người giết chết. Hắn nhất định phải bước chân không ngừng trở nên càng mạnh mẽ. Cho dù là đuổi theo giết Trầm Niệm trước đó, hắn cũng không biết rõ mình tại trên biển phải tao ngộ là cái dạng gì địch nhân, còn có dạng gì uy hiếp đang đợi mình. Mà bây giờ, cho dù Trầm Niệm còn chưa chết, nhưng hắn xác định Trầm Niệm cùng mình cách xa nhau quá xa. Hắn lại có cửu U Minh Vương kiếm dạng này mạnh mẽ sát khí. Hắn xác định mình đã là chân chính nhân thế gian vô địch. Đã không có người lại ở trên hắn, hắn không cần lại đuổi theo ai. Phía sau của hắn chỉ có đuổi theo hắn người. cho nên hắn rất tự nhiên sẽ cảm thấy giống như không có chuyện gì có thể làm. Nhất là làm cảm giác được chính mình Quang Minh Thánh Tông người sư muội kia đều đã rời đi thế gian. Hắn một lần nữa đạp vào lục địa về sau, dù là đi tại dạng này hối hả trong ngõ phố, loại kia đập vào mặt nhiệt liệt bầu không khí, lại ngược lại nhường hắn cảm thấy càng thêm lạ lẫm bắt đầu. Cái thế giới này giống như cùng hắn cũng không có quá nhiều liên quan. Giống như cách hắn rất xa, không quá chân thực, không có cái gì niềm vui thú. Hắn bắt đầu thừa nhận, cũng bắt đầu phát giác. Trên thế giới này, chính mình giống như cũng không có cái gì chân chính để ý người. Cũng tựa hồ không có cái gì chân chính để ý mình người. Nhưng sư muội của hắn Ngô Cô Trước, có lẽ là một cái. Nguyên lai hắn cũng một mực sinh không nổi giết hắn cái này sư muội tâm niệm. Là bởi vì theo lấy tuế nguyệt lưu truyền, hắn trong tiềm thức liền càng ngày càng rõ ràng hắn cái này sư muội là nghĩ hắn có thể ở nào đó một ngày hối cải. Đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy hắn cái này sư muội quá mức ngây thơ. Nhưng nàng thật sự có thể tính là thân nhân của hắn. Xem như chân chính để ý hắn người. Bởi vì nếu là không thèm để ý, liền sẽ không để ý hắn đổi không thay đổi, để ý hắn đi cái dạng gì con đường, những kia thấy đều không muốn nhìn thấy người, đương nhiên là một đao chặt thống khoái nhất, nàng cùng Mạc Bác những kia khổ hành tăng nhóm cũng hoàn toàn không giống. Mạc Bác khổ hành tăng nhóm cuồng nhiệt đem sinh mệnh đều dâng hiến cho hắn, chỉ là bởi vì hắn là bọn hắn truyền thuyết. Mà nàng nghĩ muốn hắn nào đó một ngày tỉnh ngộ, là nghĩ hắn một lần nữa trở về Quang Minh Thánh Tông. Một lần nữa trở thành sư huynh của nàng, đến nàng rời đi cái thế gian về sau. Hắn trong lòng bắt đầu phát giác cùng thừa nhận những này. Chỉ là những này lại sớm chiều giữa thành quá khứ. Đúng sai cũng đã không có ý nghĩa. Hắn năm đó sư tôn cùng cái này sư muội đã không nhìn thấy hắn sau này biến thành bộ dáng gì, cũng đã không cách nào cùng hắn xoắn xuýt đúng sai cái này vấn đề. Cái này thế gian không có người lại mong đợi hắn biến thành cái dạng gì người, cũng không có lại để ý hắn lại biến thành cái dạng gì người. Cái này thế gian hết thảy mọi người nhìn hắn, đàm luận hắn, chỉ sẽ biết rõ hắn là ma tông, hắn lại không thân phận khác. Hắn có chút hoảng hốt, mấy tên từ hắn đối diện đi tới chịu trách nhiệm vật nặng kiệu phu gọi hô lên. Mắt thấy liền muốn đụng vào, trong đó có hai người thậm chí nóng nảy quát chói tai chửi rủa bắt đầu. Nhưng này mấy tên kiệu phu ở sau đó trong nháy mắt liền khiếp sợ kém chút lẫn nhau đụng ngã. Bởi vì trước mắt của bọn hắn đột nhiên không có người này tung tích. Ma Tông ở một tòa cửa hàng nóc nhà ngồi xuống. Căn này cửa hàng trên nóc nhà toàn bộ đều là loại kia biết mở hoa bụi cỏ. Có chút muốn đi năm, đã khô cạn như củi. Có chút lại là từ mái nhà bên trong mới mọc ra. Sinh cơ bừng bừng, hắn đột nhiên ngừng suy nghĩ dừng lại. Cho dù lúc này hắn trong nhận thức đã xuất hiện rồi loại kia khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia tựa như là một loại nào đó nỉ non âm thanh đang không ngừng châm ngòi hắn. Ở hắn thân thể chung quanh không ngừng quanh quẩn, nhưng hắn nhanh đi đuổi kịp tên kia ở trong biển chạy trốn thiếu niên. Giải quyết cái phiền toái này, loại này nỉ non âm thanh rất có hắn không nghe theo ngay tại lỗ tai hắn một bên một mực không ngừng. Ồn ào, đem hắn phiền chết trạng thái, nhưng mà hắn ngồi ở những này khô bại cùng tân sinh xen lẫn bụi cỏ bên trong. Lại chính là ngừng suy nghĩ dừng lại. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang liều mạng đi lên phía trước, cho tới bây giờ đều không có dừng lại. Ở Quan Lũng bên kia trên chiến trường, cũng có một cái những năm gần đây chưa bao giờ ngừng qua. Thậm chí không ngừng đi đường, đuổi kịp so với hắn còn gấp người. Cái kia gọi là Lâm Ý người ở nơi đó đại chiến kết thúc về sau. Làm rõ rồi trầm ước cố sự, mà hắn lúc này nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ chuyện xưa của mình. Hắn nghĩ rồi thật lâu, sau đó đột nhiên nghĩ về trước Nam Triều đi xem một cái. Hắn không tiếp tục đi quản loại kia không ngừng xuất hiện, không ngừng châm ngòi khí tức của hắn. Hắn bóng dáng ở tòa này cửa hàng trên nóc nhà biến mất, xuất hiện lần nữa lúc cũng đã ở hướng nam con đường bên trên. Thời gian đã qua thật lâu, một đạo so ma tông tựa hồ nhanh hơn rất nhiều bóng dáng ở một đầu trên đường cái xuất hiện. Hắn xuất hiện thời điểm cũng đã đứng ở một cỗ phi nhanh xe ngựa xe đầu. Kéo lôi lấy chiếc này xe ngựa ngựa đều không có phát giác bao nhiêu không giống. Nhưng trên đầu xe Sa Phu bỗng nhiên giật mình, hai tay không tự chủ dùng sức, chiếc này xe ngựa liền chậm lại. Trần Tử Vân không có đi quản bên cạnh tên này Sa Phu, hắn chỉ là hướng về phía trong xe Lâm Vọng Bắc gật đầu làm lễ. Sau đó thần sắc cực kỳ lãnh túc nhìn lấy Lâm Vọng Bắc đối diện trầm niệm. Hỏi, ngươi là ai? Chiếc này xe ngựa ở sau đó tiếp tục hướng phía Bắc Ngụy Bắc bộ biên cảnh mà đi. Coi nó ở trong bụi mù, tại dưới một cái con đường ngoặt miệng biến mất ở một chỗ trong khe núi. Hạ Bạt Nhạc bóng dáng cũng ở phía xa nói bờ một tòa lều trà bên ngoài hiện hiện ra. Hắn sâu sâu nhíu lại lông mày nhìn lấy những kia biến mất xe ngựa. Hắn lúc này xác định Quan Lũng phương diện chiến đấu đã xuất hiện rồi rất lớn ngoài ý muốn. Ngay cả Bắc Đầu Thất tinh khí cơ đều đã xuất hiện, sau đó triệt để biến mất. Ý vị này Vũ Văn Phách cũng rời đi trong nhân thế. Đương nhiên ở hắn kế hoạch bên trong, Vũ Văn Phách cũng chưa minh hữu của hắn, cũng nhất định phải rời đi cái thế gian. Nhưng trong trận chiến này liền bị người giết chết, cũng đã triệt để vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Đương nhiên nhất làm hắn cảm thấy hoang đường cùng không hiểu là Ma Tông vậy mà không có đến. Đông đi xuân tới, bất luận cái gì khí cơ đều có diễn biến cố định quy tắc. Ngay cả bầu trời tinh thần, biển cả thủy triều lên xuống đều không ngoại lệ. Giống Ma Tông dạng này nhân vật, làm sao có thể cự tuyệt ngắt lấy loại này nhất là điểm mỹ trái cây. Đã giết chết Trầm Niệm là hắn chân chính trèo lên đỉnh trong nhân thế một bước cuối cùng. Hắn vì cái gì quỷ dị không bước ra bước cuối cùng này? Là ngươi điên rồi, vẫn là cái này thiên địa đột nhiên điên rồi. Hạ Bạt Nhạc cười rồi lên, hắn sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt. Đôi môi lại hơi khác thường đỏ tươi. Ta làm sao đều xem không hiểu rồi. Bởi vì nghĩ muốn dừng lại, thậm chí nghĩ muốn quay đầu nhìn một chút, cho nên Ma Tông đi cũng không vội. Rất nhanh hắn có rồi một con ngựa. Con ngựa này chở đi hắn một đường hướng nam. Bởi vì vượt qua hướng nam, vượt qua ấm áp, càng tiếp cận nắng xuân, vượt qua có non nớt cỏ mầm ở từ trong đất chui ra ngoài. Cho nên này thớt nguyên bản từ chiến trường lui xuống tới, bị cái nào đó buôn ngựa tiểu tử bán được trong chợ, có khả năng muốn cùng bình thường con la một dạng đang không ngừng phụ trọng còng vận đồ vật. Trong quá trình tiêu hao tận nó cuối cùng sinh mệnh ngựa già, liền càng ngày càng vui vẻ hoàn thoát. Nó trên người có không ít vết đao cùng vết tiễn, nhưng theo lấy không ngừng hướng đi về phía nam đi, nó cũng dần dần quên đi trên chiến trường những chuyện kia. Loại này rất tùy ý phân tán đi đường, cũng tựa hồ nhường nó khôi phục rồi càng nhiều sức sống. Chỉ là ở có chút hướng lên trên sơn đạo đi lại lúc, nó chỗ bị qua những thương thế kia, vẫn là để nó cảm thấy rồi cố hết sức. Ở một tòa núi giữa sườn núi, Ma Tông từ trên lưng của nó bước xuống tới. Hắn vỗ vỗ nó lưng, có chút tinh thuần nguyên khí tuôn vào rồi nó thân thể. Này thớt ngựa già đục ngầu mắt sáng rực lên, nó rất có nhân tính liếm liếm Ma Tông mờ u bàn tay. Nhìn lấy Ma Tông cũng không có lại muốn kỵ bộ dáng của nó. Nó liền rất tự nhiên đi theo Ma Tông sau lưng. Tòa này núi cũng không cao, vượt qua hướng nam vượt qua không có núi cao, chỉ là dãy núi lại liên miên không ngừng. Nó cùng Ma Tông ở trong núi dừng lại một đêm, đợi đến ngày thứ hai tiếp cận giữa trưa lúc, nó cùng Ma Tông đi tới một ngọn dãy núi đỉnh phong. Tòa này dãy núi cái bóng mặt toàn bộ đều là rừng trúc cùng một chút hoang dại cây trà. Những kia cây trà đều ở tương đối thấp lùn ẩm ướt địa phương. Hơi nước lượn lờ, chiếu sáng rõ ràng không đủ. Lá trà không có hiện ra loại kia xanh biếc hoặc là xanh lục màu sắc. Lá mảnh có chút kỳ lạ nhỏ màu tím, mà toàn này núi mặt khác hướng phía ánh nắng kia một mặt. Ngoại trừ có chút cao vút như đóng tuyết tùng bên ngoài, còn có rất nhiều cây đào cùng dã cây anh đào. Lúc này cây đào bên trên mới vừa vặn có thật nhỏ nụ hoa. Nhưng này chút dã cây anh đào cũng đã đầy khắp núi đồi mở ra. Những kia dã cây anh đào đóa hoa rất nhỏ nhỏ, màu sắc cũng là rất đơn giản một tím. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một gốc tựa hồ không có chút nào hút để người chú ý chỗ. Nhưng đầy khắp núi đồi đều là loại này dã anh, tuôn vào tầm mắt về sau, lại cho người ta một loại dị thường tráng lệ cảm giác. Này thớt ngựa già đi từ từ, gặm trong núi chồi non, loại này trong núi hoang cơ hồ không có người đến, ngay cả cỏ hoang đều tựa hồ ngày thường hết sức giá. Đều tựa hồ không bằng bên ngoài trên vùng quê cùng nói bờ cỏ xanh tươi non. Nó đương nhiên không thể lý giải Ma Tông tại sao phải đến loại này địa phương đến. Dã cây hoa anh đào thấp thoáng lấy trên sườn núi có thật nhiều bóng loáng đá bãi. Phía trên có rất nhiều cái hố. Cái hố bên trong có mục nát cọc gỗ, còn có đốt cháy khét dấu vết. Hắn đứng ở một chỗ nho nhỏ đá bãi bên trên, nhìn về phía trước người một dòng suối nhỏ. Sau đó ánh mắt lại vượt qua con suối nhỏ này hướng về đối diện cách đó không xa một tòa đá bãi. Hắn hiện tại đứng nơi này chính là năm đó Ngô Cô Chức ở Quang Minh Thánh Tông tu hành lúc nơi ở. Khối này đá bãi bên trên nguyên bản có một tòa rất tinh xảo lầu gỗ, mà hắn lúc này ánh mắt hướng về tòa kia đá bãi. Lúc trước chính là hắn chỗ ở. Ngô Cô Chức tòa này lầu gỗ vốn là trống không, nhưng có một ngày hắn từ ngoài núi trở về nơi này lúc, lại phát hiện mình đã nhiều rồi một sư muội. Về sau Quang Minh Thánh Tông hủy ở hắn trong tay, hoặc là càng xác thực mà nói, là hủy ở tên kia gọi là Vũ Văn Liệp người tu hành cùng hắn sau lưng thế lực thao túng bên trong. Hắn từ nơi này sau khi rời đi, liền một khắc không ngừng cùng đủ loại người chiến đấu, một khắc không ngừng hướng phía chỗ càng cao hơn đi. Thật sự là hắn đã quên đi rất nhiều nơi này phát sinh sự tình. Thẳng đến hắn nghĩ muốn dừng lại, hắn mới ở rất nhiều năm sau lần thứ nhất về tới đây. Lúc này hắn đứng ở chỗ này, liền bắt đầu nhớ tới năm đó một ít chuyện. Hắn năm đó ở nơi này phát hiện chính mình nhiều rồi một sư muội lúc, liền cảm giác sư muội của mình làm sao không bằng khác trong tông môn người khác những sư muội kia. Một dạng hoạt bát hiếu động, mà lại tựa hồ không giống như là loại kia thiên phú cực kỳ ưu tú, để cho người ta cảm thấy kinh diễm loại kia tồn tại. Nàng dáng dấp cũng tựa hồ rất bình thường, cũng không ưa thích nói chuyện, nói đến nhiều nhất, ngược lại là ở lúc ăn cơm đến gọi hắn ăn cơm kia hai câu. Hắn một mực đã cảm thấy hắn cái này sư muội hơi yếu, có chút quá ngây thơ, có chút quá bình thường. Hắn năm đó không hề nghi ngờ là Quang Minh Thánh Tông bên trong thiên phú tốt nhất đệ tử, không hề nghi ngờ là Quang Minh Thánh Tông những kia sư trưởng coi trọng nhất. Hắn đương nhiên sẽ trở thành này một đời Quang Minh Thánh Tông trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Cho nên nhiều khi nhìn lấy nàng này hơi yếu có chút ngây thơ bộ dáng, hắn nhiều khi cơm nước xong xuôi để chén cơm xuống nhìn lấy nàng thời điểm, liền sẽ nhịn không được nghĩ đến, dạng này không được một sư muội, khả năng chỉ có chính mình cái này sư huynh tương lai quan tâm nàng một chút, nhiều bảo hộ nàng một chút rồi. Ngay lúc đó thật là dạng này nghĩ, nhưng mà rời đi nơi này về sau, hắn sớm đã quên đi những chuyện này, đã sớm không để ý đến những chuyện này, không giết liền rất khá. Thẳng đến lúc này đứng ở khối này đá bãi bên trên. hắn mới nhớ tới năm đó những kia đoạn ngắn mà Tông đi trong núi săn rồi mấy đầu thỏ rừng ở trong khe suối lột ra mổ rửa sạch. Sau đó trước kia chỗ ăn cơm nhóm lửa đêm này mấy đầu thỏ rừng nướng đến vàng óng ánh. Hắn lưu lại một đầu nướng xong thỏ rừng, sau đó đem còn lại ăn ở chính mình năm đó nơi ở đá bãi bên trên ngủ một đêm. Sau đó nắm con ngựa này tiếp tục hướng đi về phía nam. Rời khỏi nơi này về sau, hắn có chút chẳng có mục đích. Thậm chí ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhất định phải đi chỗ nào. Nhưng mà đi tới, hắn phát hiện mình tại hướng phía Kiến Khang mà đi. Thế là hắn liền đi Kiến Khang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.